Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1367, chương 1375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của hai người họ đều là cảnh tượng va chạm vô cùng kịch liệt. Rõ ràng là hai người không liên quan có quãng tám sao. Cũng không tới, lại bị ràng buộc vào nhau một cách khó hiểu. Trương Tiểu Du bây giờ cảm thấy họ thực sự rất phù hợp. Một người ngang ngược độc đoán, một người văn nhã lịch sự, dường như là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược. Nhưng nhìn một lúc lâu, sẽ cảm thấy, cặp đôi nhìn có vẻ như không có liên hệ gì với nhau. Kỳ thực khi ý vị toàn thân đan vào nhau, lại không thể hài hòa hơn. Tô Yến ngồi đó một hồi mới thấp giọng nói. Cá nhỏ, anh ấy sắp tổ chức hôn lễ rồi. Trương Tiểu Du suýt chút nữa đã quên chuyện này, ố đầu. Thấy vẻ mặt của cô ấy ảm đạm, không khỏi đưa tay nắm lấy cô ấy. Vậy hai người, chúng tôi cái gì cũng không có. Tô Yến lắc đầu nhấn mạnh nói. Từ đầu đến cuối cái gì cũng không có. Giống như sợ cô lo lắng cho mình. Tô Yến nhanh chóng nở nụ cười. Mới sáng ngày ra, đừng tiếp tục nói chuyện của tôi nữa. Hôm nay có hai cuộc phỏng vấn. Sau khi tan làm cô có muốn cùng nhau đến khu giải trí Jazz Kidding không? Sau khi được mở Linh Nhi đã rất nhiều lần la hét muốn đến đó. Tôi định đưa con bé đến đó. Tối nay sao? E rằng không được rồi. Trương Tiểu Du nhíu mày. Tô Yến lại bắt đầu trêu chọc cô ấy. Lại hẹn hò với cầm thú, nhà cô sao? Trương Tiểu Du đỏ mặt, ngượng ngùng giải thích, hẹn hò cái gì chứ? Em họ tôi đến gấp tôi tối nay cô ấy có hẹn với em họ Chu Thị Linh. Từ sau nửa năm bận rộn làm việc đã lâu rồi hai chị em họ không cùng nhau ăn một bữa. Vừa đúng lúc tối nay Trần Phong Sinh có hai cuộc phẫu thuật. Đến lúc kết thúc cũng rất muộn. Sau khi tan sở, công ty tài chính của Chu Thị Linh cách công ty cô không xa. Vì vậy cô trực tiếp đến tòa nhà văn phòng đợi cô ấy. Sau khi ăn xong, hai chị em liền đến một tiệm làm tóc khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Khi bước vào trong Chu Thị Linh vẫn còn đang oán trách. Chủ quản của bọn em đã lên tiếng. Nếu sáng ngày mai, em vẫn còn mang theo quả đầu màu vàng này, cô ta sẽ cho em trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Chị nói xem tại sao em lại xui xẻo gặp phải cấp trên như vậy. Em thấy cô ta không phải là bị rối loạn kinh nguyệt thì chính là bước vào thời kỳ mãn kinh rồi. Được rồi, đừng oán giận nữa. Trương Tiểu Du giờ khóc giờ cười. Sau khi bước vào, Chu Thị Linh kéo tay cô đến nói. Chị, trong thẻ của em còn không ít tiền. Thời gian nhuộm tóc khác lâu. Hay là chị cũng cất tóc đi. Tiệm làm tóc là nơi làm lãng phí thời gian nhất. Trương Tiểu Du cảm thấy chờ đợi cũng thật nhàm chán. Sờ sờ tóc của mình gật đầu. Được, vậy sửa lại đuôi tóc đi. Lúc này trong tiệm làm tóc không có nhiều khách. Mấy người thợ làm tóc đều đang nhàn rồi. Không biết có chuyện gì đã xảy ra. Cả nam lẫn nữ đều kéo nhau lại một chỗ tán gẫu. Cô ấy thật là quá xinh đẹp. Quá có khí chất đi. Trông cứ như tiên nữ. Đúng vậy, tôi mới mua được vé từ chỗ người bán vé 2 ngày trước. Đến xem cô ấy biểu diễn. Cô ấy ở trên sân khấu thực là quá đẹp mà. Không ngờ đến đứng ở trên sân khấu còn xinh đẹp hơn. Hơn nữa còn rất thân thiện. Tôi chỉ hỏi cô ấy có thể ký tên cho tôi trước khi rời đi không? Cô ấy vậy mà liên vui vẻ đáp ứng rồi. Cách chương.